Con nói cho cháu và Sơn Thành đến với nhau, vậy mà nhận cháu nuôi lại không chịu. Bà nội, rốt cuộc bà muốn gì ạ? Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi không có người thân, chưa từng có bà nội. Lần trước ở cạnh bà ấy, tôi cảm thấy thật gần gũi. Khuôn mặt hiền từ cùng nụ cười thân thương của bà ấy luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp gần gũi từ bà cụ. Tôi thật sự muốn bà ấy trở thành bà nuôi của tôi. Bà cụ kéo tay tôi, cười rạng rỡ. Sơn Thành là cháu ruột của bà, sao có thể là cháu nuôi được? Bà muốn cháu ruột, không muốn cháu nuôi. Bà muốn Sơn Thành trở thành người một nhà. Sơn Thành hơn hẳn thằng con trai khốn kiếp của bà. Thằng khốn kiếp chỉ biết chọc giận bà. Còn mỗi lần nhìn thấy Sơn Thành thì tâm trạng của bà đều tốt lên rất nhiều. Bà cụ vừa dứt lời khiến tôi và Lưu Thiến đều cảm thấy kinh ngạc. Thật không ngờ bà cụ lại xem trọng tôi nhiều vậy. Bà nội, tôi hết sức vui mừng. Sau này bà sẽ là bà nội của cháu, cháu nhất định sẽ hiếu thảo với bà. Tôi cầm tay bà cụ mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Đúng là một đứa bé ngoan. Bà cụ hết sức vui mừng, đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ. Bà có thêm một đứa cháu hiểu chuyện nữa rồi. Sơn Thành này, 4 ngày nữa là đại thọ của bà nội, cháu nhất định phải tới nhé. Đương nhiên tôi phải đi rồi, tôi phải mừng thọ bà cụ chứ. Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, tâm trạng của bà cụ rất tốt. Sau đó, viện trưởng Lưu bước vào, nhìn thấy bà cụ tỉnh lại thì biết ơn tôi vô cùng. Buổi trưa, vợ của viện trưởng Lưu về nhà, vợ của viện trưởng Lưu theo đạo Phật, ngày nào cũng tới chùa cầu khấn, xin phúc cho bà cụ. Thời gian còn lại thì bà ấy ở nhà chăm sóc bà cụ. Tôi còn biết một chuyện rất quan trọng, người nhà họ Dương không hề biết bà cụ bị mắc Alzheimer, thông tin luôn được bịt kín, ngay cả người dân trong thôn cũng không biết. Giáo sư Vương, người bạn của chủ tịch thị trấn, luôn là người điều trị bệnh cho bà cụ từ trước tới giờ, nên viện trưởng Lưu và chủ tịch thị trấn không thể đưa bà cụ vào thị trấn chăm sóc mà chỉ có thể điều trị tại nhà. Nếu nhà họ Dương biết bà cụ bị mắc bệnh này thì chủ tịch thị trấn sẽ gặp phiền phức rất lớn. Nhà họ Dương duy trì mối quan hệ giữa hai nhà là vì nề mặt bà cụ với ông cụ nhà họ. Nếu mối quan hệ của hai ông bà không còn thì nhà họ Dương sẽ không coi nhà họ Lưu ra gì nữa. Phần lớn tài sản của nhà họ Dương đều nằm trong tay ông cụ. Vì vậy, người nhà họ Dương đều cực kỳ tôn kính ông và cũng không dám làm trái mệnh lệnh của ông cụ. Tôi còn biết một chuyện, mẹ ruột của Lưu Thiến, vợ của chủ tịch thị trấn, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe khi Lưu Thiến 18 tuổi. Chúng tôi ở cạnh bà cụ cho tới khi trời tối thì tôi mới rời đi. Sau khi trở về, tôi nằm lên giường, trong đầu toàn là sự việc liên quan tới nhà Lưu Thiến. 4 ngày sau, đại thọ của bà cụ đã tới, tôi phải tặng bà cụ một món quà thật ấn tượng. Còn nữa, tôi muốn các mối quan hệ, thực lực phía trên bà cụ sẽ chèn ép hoàn toàn nhà họ Dương. Như vậy, Lưu Thiến có thể quang minh chính đại, không phải gả cho Dương Đông nữa. Tôi muốn nhà họ Dương biết rằng, nhà họ Lưu không cần dựa vào bọn họ, nhà họ Lưu mạnh hơn nhà họ gấp nhiều lần. Chuyện này chỉ có một người có thể giúp tôi, đó chính là Âu Dương Bác. Tôi biết, sau khi tôi dựa vào mối quan hệ để làm việc, tôi sẽ nợ Âu Dương Bác một món nợ ân tình cực lớn. Rốt cuộc, tôi nên tặng bà cụ món quà gì đây? Mượn tiền của Âu Dương Bác, tặng bà cụ một món quà đắt đỏ sao? Nhưng nhà họ Dương cũng không thiếu tiền. Tới lúc đó, toàn là những nhân vật tầm cỡ tới, chắc chắn họ cũng đều tặng những thứ đắt tiền cả. Vì vậy, tặng đồ đắt tiền sẽ trở nên tầm thường. Nếu tặng đồ có ý nghĩa thì bình thường có thể tặng, chứ vào đại lễ mừng thọ mà làm vậy thì sẽ bị chê cười mất. Khi tôi đang cảm thấy hết cách thì tiền nữ Thanh Thủy nói: Người là bác sĩ thì có thể tận dụng phương diện này, tặng bà cụ một cây nhân sâm. Nhân sâm à? Tôi thấy hơi khó hiểu. Nhân sâm gì cơ? Nhân sâm ngàn năm, hơn nữa còn là nhân sâm ngàn năm mọc trên núi Trường Bạch. Tiền nữ Thanh Thủy chậm rãi nói. Tôi kinh ngạc, gần đây rảnh rỗi nên tôi học rất nhiều về các loại thuốc nam, biết rất nhiều kiến thức về dược liệu. Tôi nói, nhân sâm ngàn năm là bảo bối vô giá, nhân sâm ngàn năm trên núi Trường Bạch còn hơn cả nhiều thế nữa, nhưng không phải muốn mà có được, đó chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Nhân sâm ngàn năm trên thị trường đều là lừa đảo hết, nhân sâm ngàn năm thực sự bán đấu giá toàn hơn 10 triệu tệ trở lên, nhưng vấn đề là còn không có hàng nữa. Nhân sâm ngàn năm đều mọc tự nhiên, còn nhân sâm được nuôi trồng thì được chăm sóc với diện tích rộng, nuôi tầm 6 năm là có thể bán, giá cả rẻ vô cùng. Nhân sâm là thực vật sống lâu năm, ưa khí hậu mát mẻ, mặt lá không có lỗ khí nên không thể giữ nước. Thường thì 3 năm nuôi trồng, 5 năm sẽ có thành quả. Nhân sâm thường được gọi là hoàng sâm, là địa tinh, thần thảo, là vua của các loại thảo dược, là một trong 3 thực vật chân quý nổi tiếng trên thế giới. Trong cuốn Thần Nông Bản Thảo Kinh có ghi chép, nhân sâm vị ngọt hơi đắng, bổ ngũ tạng, an thần, định hồn, trừ tà khí, sáng mắt, giúp con người ta trở nên sáng suốt, dùng lâu còn kéo dài tuổi thọ. Nhân sâm là thuốc cực bổ, nâng cao trí nhớ, tăng cường hệ miễn dịch, chống mệt mỏi, chống mọi loại bệnh tật, cực kỳ tốt cho cơ thể, nhưng không nên dùng nhiều. Dù dùng trong thời gian dài, cũng phải sử dụng với định lượng nhất định và thời gian cố định. Với nhân sâm trên 100 tuổi thì dược lực bổ nguyên khí, cứu nguy khi gặp bệnh nặng. Tương truyền, nhân sâm ngàn năm có thể cải tử hoàn sinh. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, có thể thấy rất nhiều trong phim ảnh và tiểu thuyết. Mà nhân sâm ngàn năm trên núi Trường Bạch chính là vua của các loại nhân sâm. Nếu có thể sở hữu nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch thì món quà này chắc chắn có thể đè bẹp đám đông. Vấn đề là loại thần dược này muốn có cũng khó có được, gần như tuyệt chủng thế này thì tôi có thể tìm được ở đâu chứ? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta có bắt ngươi phải lên núi Trường Bạch tìm đâu. Thực ra đơn giản lắm, ngươi chỉ cần đi mua chút nhân sâm bình thường, dùng linh khí nâng cao thuộc tính của nhân sâm là có thể trở thành nhân sâm ngàn năm giả rồi. Tôi sững sờ. Giả sao? Thứ tôi tặng bà cụ sao lại có thể là giả chứ? Nếu bị người khác phát hiện ra thì chẳng phải rắc rối to à? Tiên nữ Thanh Thủy cười nói. Chỉ cần ngươi truyền linh khí vào thì nhân sâm sau khi được tôi luyện, dù không bằng nhân sâm ngàn năm trên núi Trường Bạch thật, nhưng ít nhất cũng có được 3 phần công dụng như đồ thật. Nhân sâm ngàn năm trên núi Trường Bạch gần như đã tuyệt chủng, dù là chuyên gia cũng không nhận ra được. Dù có nhận ra là thật thì công dụng thuốc cũng bị giảm. Điều này có liên quan mật thiết tới việc bảo quản và khí hậu các thứ. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể biến giả thành thật. Trước đây, nhà họ Dương là dòng họ làm thuốc, nên nếu ngươi cầm nhân sâm ngàn năm tới thì sẽ tạo được sự khác biệt. Tôi vô cùng kích động khi nghe tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Tiên nữ Thanh Thủy nói, có điều, cần phải có linh khí thuần khiết nếu muốn biến nhân sâm bình thường thành nhân sâm ngàn năm. Linh khí của ta không đủ, thời gian ở cùng người, ta luôn bị tiêu hao linh khí mà lại chẳng hấp thụ được bao nhiêu. Ta cần mượn sức mạnh của người khác. Mượn sức mạnh của người khác? Tôi hơi không hiểu. Tiên nữ Thanh Thủy nói, cơ thể Triệu Linh Nhi bẩm sinh đã sản sinh linh khí, hút linh khí trong người Triệu Linh Nhi ra có thể trực tiếp sử dụng. Tôi đột nhiên nhớ lại, lần trước tôi và Triệu Linh Nhi ngủ chung giường, Triệu Linh Nhi đã kể với tôi rất nhiều điều. Bạn trai cũ của cô ấy cũng bị phế bởi sức mạnh trong cơ thể cô ấy. Tiên nữ Thanh Thủy đang muốn dùng sức mạnh đó. Tôi lập tức gọi điện cho viện trưởng Lưu, nhờ viện trưởng Lưu chuẩn bị giúp tôi một củ nhân sâm tốt một chút để Triệu Linh Nhi mang qua đây. Viện trưởng Lưu nói, nhân sâm đều được giã nát làm thuốc cả rồi, tạm thời không có nhân sâm hoàn chỉnh. Ngày mai ông ấy sẽ đi đặt mua, muộn nhất là buổi tối sẽ gửi đến. Tối ngày hôm sau, viện trưởng Lưu gọi điện cho tôi nói, đã chuẩn bị xong 2 củ nhân sâm. Tôi bèn bảo Trần Kế Tần lái xe đến bệnh viện thị trấn đón Triệu Linh Nhi. Lúc Trần Kế Tần và Triệu Linh Nhi về tới thì đã hơn 10 giờ tối. Sau khi đỗ xe, Trần Kế Tần và Triệu Linh Nhi xách bao to bao nhỏ vào. Triệu Linh Nhi mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Triệu Vũ, còn mua cho mỗi người chúng tôi một bộ quần áo và giày. Tất cả đều là đồ thể thao màu đen. Triệu Linh Nhi thật là có lòng. Cô ấy nói tặng tôi quần áo để cảm ơn tôi đã giới thiệu việc làm cho cô ấy. Triệu Vũ nhìn thấy chị thì vô cùng vui mừng, cứ dính với chị suốt. Tôi và Trần Kế Tần mang nhân sâm vào phòng. Chiếc hộp đựng 2 củ nhân sâm rất tinh xảo. Thứ tôi cần chắc chắn viện trưởng Lưu sẽ mua với giá cao. Tôi chỉ cần 1 củ, viện trưởng Lưu lại mua cho tôi 2 củ. 2 củ nhân sâm đều có hình thoi, rễ chùm dài mảnh, thân rễ ngắn, bên trên có ngấn và chồi, dài khoảng 40-60cm. Tiên nữ Thanh Thủy nói, 2 củ nhân sâm này không tồi, là nhân sâm khoảng 10 năm tuổi. Bây giờ, người hãy ngâm nhân sâm vào trong nước nửa tiếng đồng hồ, sau đó tìm Triệu Vũ dùng linh khí của cậu ta luyện nhân sâm. Tôi tò mò hỏi,

Triệu Vũ và Triệu Linh Nhi trời sinh hơn người, chứng tỏ bố mẹ của họ không phải người bình thường. Thiên phú của trẻ nhỏ đều được di truyền từ bố mẹ. Ta chỉ không hiểu một chuyện, sao Triệu Vũ lại bị ngốc được cơ chứ? Bố mẹ mạnh đều sinh ra con cái có tư chất thông minh, thiên phú cực kỳ cao, không có xác suất sinh ra kẻ ngốc. Tôi ngẩn người, nói. Tôi nhớ người dân trong thôn từng nói, khi Triệu Vũ ra đời đã bị sét đánh nên mới biến thành như vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không thể nào là bị sét đánh, trẻ vừa sinh ra đời sao có thể chịu nổi tia sét? Nhất định là có người động tay động chân vào linh hồn của Triệu Vũ. Linh hồn? Triệu Vũ trở nên ngốc nghếch là vì có người hại. Tôi bị lời nói của tiên nữ Thanh Thủy làm sợ hãi. Nếu là có người hại, vì sao người đó lại hại Triệu Vũ? Vì sao lại hại Triệu Linh Nhi? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta cũng rất hiếu kỳ, nếu có người muốn hại Triệu Vũ và Triệu Linh Nhi thì giết luôn không phải được rồi sao? Bởi vì để tác động vào linh hồn mà không giết chết người đó là rất khó, vô cùng khó. Vậy chứng tỏ người này là một kẻ cực kỳ lợi hại. Vì sao người này lại chọn cách khó khăn như vậy? Những chuyện này thật là rắc rối phức tạp, tựa hồ tràn ngập âm mưu. Dựa vào sức mạnh hiện tại của tiên nữ Thanh Thủy thì không thể phá bỏ được phong ấn, không thể chữa trị được linh hồn của Triệu Vũ. Linh hồn là nơi yếu đuối nhất trong mỗi sinh vật, hơi xảy ra vấn đề một chút là hậu quả đã vô cùng nghiêm trọng. Tôi nói, không phải lần trước cô đã chữa khỏi bệnh xuất huyết não cho bà cụ sao? Tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Người bị xuất huyết não cần phải được hút máu tụ trong não ra. Người quên lúc đó ta đã phải hao tốn rất nhiều công sức, nửa tháng sau mới phục hồi sao? Vấn đề của Triệu Vũ còn khó hơn xuất huyết não cả trăm lần. Có điều, chỉ cần định kỳ hút linh khí bị rối loạn trong cơ thể Triệu Vũ ra là ổn. Điều này thì ta có thể làm được, cứ để Triệu Vũ đi theo người. Đợi tu vi của người đạt tới trình độ nhất định, người mới có thể phá bỏ được phong ấn và giải quyết các vấn đề linh hồn, nhưng ít nhất cũng phải 10 năm sau. Trời ơi, 10 năm cơ à? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người tưởng tu luyện đơn giản vậy sao? Bất kỳ sự tu luyện nào cũng cần phải theo tuần tự, làm gì có chuyện trong một sớm một chiều mà luyện thành được chứ? Chỉ riêng việc tu luyện tới trình độ khống chế linh hồn thì với cảnh giới hiện tại, ngươi phải hút ấm khí khoảng 100 lần mới có thể đạt được. Nếu ngươi tu luyện từ năm 3 tuổi tới 20 tuổi thì có thể khống chế được linh khí, nhưng ngươi đã để vượt mất giai đoạn tu luyện tốt nhất rồi. Bây giờ, hút ấm khí là cách tu luyện nhanh nhất. Nếu tu luyện theo cách thông thường thì tới 30 năm sau ngươi mới có thể khống chế được. Con đường tu luyện thật quá hà khắc và gian nan. Hai chị em nhà này cũng thật đáng thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người muốn đối phó với họ chứ? Sau đó, sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy liền xâm nhập vào cơ thể của Triệu Vũ. Linh khí bên trong cơ thể Triệu Vũ gặp phải sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy thì bắt đầu trở nên sụp sôi. Sau đó, bị sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy bao quanh, chạy dọc theo mạch máu vào cơ thể của tôi. Linh khí trong cơ thể Triệu Vũ bắt đầu lưu truyền cuồn cuộn ra ngoài. Tôi ổn định tinh thần, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Sau khi linh khí vào cơ thể của tôi, liền chạy dọc theo kinh mạch liên tiếp 9 vòng, cuối cùng dồn xuống vị trí bụng dưới của tôi. Tôi cảm giác toàn thân ấm áp, thoải mái vô cùng. Khoảng 5 phút, toàn bộ linh khí trong cơ thể Triệu Vũ bị hút hết, tay tôi rời khỏi động mạch của Triệu Vũ. Cơ thể tôi không có gì khác thường. Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy, cô ấy giải thích. Ta để linh khí quay trở về đan điền của người. Ta dùng trước một phần để tôi luyện nhân sâm. Đợi sau khi tu vi của người tăng lên, có thể sử dụng số linh khí này, thì người có thể tự điều chỉnh sử dụng. Bây giờ, người vẫn chưa thể dùng được. Việc tu luyện trước đây của người chỉ là giai đoạn giúp cơ thể mạnh mẽ hơn. Đợi khi cơ thể mạnh tới một mức độ nhất định, thì ta sẽ dạy người công pháp. Hóa ra là vậy. Triệu Vũ ngáp ngắn ngáp dài, rồi chìm vào giấc ngủ say. Sau đó tôi bắt đầu tu luyện nhân sâm. Triệu Linh Nhi đắp chăn cho Triệu Vũ, đứng bên cạnh đợi tôi. Trần Kế Tần cũng lấy một chiếc ghế, ngồi xuống nhìn tôi làm với vẻ tò mò. Tay phải tôi cầm một cây nhân sâm, một luồng sức mạnh màu lam nhạt xuất hiện từ lòng bàn tay tôi, bao quanh cây nhân sâm. Triệu Linh Nhi kinh ngạc há mồm khi nhìn thấy luồng sức mạnh thần bí từ tay tôi. Trần Kế Tần cũng ngạc nhiên không kém. Linh khí nhanh chóng xâm nhập vào bên trong nhân sâm. Tiên nữ Thanh Thủy kiểm soát linh khí, làm thay đổi dược tính của nhân sâm. Nhưng tôi không cảm nhận được sự thay đổi đó. Khoảng 10 phút thì linh khí trong tay tôi dùng hết, Tiên nữ Thanh Thủy nói. Xong rồi. Xong rồi sao? Tôi nhìn chăm chăm cây nhân sâm trong tay với vẻ nghi ngờ. Chỉ có thành phần nước là bốc hơi hết, nhìn y hệt cây nhân sâm mà Triệu Linh Nhi mang tới. Một cây nhân sâm bình thường, chẳng thấy có chỗ nào thần kỳ. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đương nhiên, nhìn qua bên ngoài sẽ không thấy được. Ta thay đổi dược tính của nhân sâm, chứ không phải vẻ bề ngoài, bên trong mới có sự thay đổi. Đương nhiên, tiên nữ Thanh Thủy sẽ không lừa tôi. Thế là tôi nhờ Trần Kế Tần đặt nhân sâm vào trước hộp lúc nãy, rồi đóng gói lại như ban đầu. Trần Kế Tần bèn hỏi. Đại ca, anh đang làm gì vậy? Ngâm nhân sâm vào trong nước. Anh lại nghĩ ra trò gì thế này? Anh kêu tôi đặt nhân sâm vào trong hộp á? Rốt cuộc, anh đang làm cái quái gì thế? Tôi nói. Đừng nhiều lời, cũng đừng làm phiền tôi đang bận. Đợi đến đại thọ ngày mai của bà nội thì anh sẽ biết. Tới lúc đó, bảo đảm anh sẽ được mở to mắt cho mà xem. Triệu Linh Nhi cũng rất tò mò về việc tôi đang làm. Sau đó tôi làm theo như ban nãy, luyện thành công cây nhân sâm thứ hai. Tôi vốn chỉ định tôi luyện một cây thôi, nhưng nhỡ cần dùng tới thì sao? Tôi đặt nhân sâm vào những chiếc hộp đẹp đẽ rồi cất chúng đi, hoàn thành công việc. Sau đó tôi và Triệu Linh Nhi có rất nhiều việc cần bàn, nên tôi bảo Trần Kế Tần ra ngoài. Trần Kế Tần cũng tỏ ra chán nản khi bước ra cửa còn liếc nhìn tôi. Đồ háo sắc quên bạn. 12 giờ tới nơi rồi, tôi về ngủ đây. Trần Kế Tần bỏ đi. Triệu Linh Nhi nhìn Triệu Vũ ngủ ngon lành, nói. Sơn Thành, thằng bé Triệu Vũ này chẳng bao giờ ngủ được yên, nó chưa bao giờ ngủ ngon lành như thế này. Tôi đã kiểm tra cơ thể của Triệu Vũ rồi, nguồn sức mạnh rối loạn trong cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn biến mất. Có phải sau này trong cơ thể Triệu Vũ sẽ không xuất hiện nguồn sức mạnh đó nữa không? Tôi nói. Tôi đã hút hết luồng sức mạnh đó đi rồi. Triệu Vũ nghỉ ngơi vài ngày thì nguồn sức mạnh đó sẽ lại dần xuất hiện. Triệu Linh Nhi tỏ vẻ khổ sở. Cơ thể của em trai tôi lạ quá. Nó khỏe như châu bò, đều là nhờ nguồn sức mạnh đó. Tôi cũng vậy. Chúng tôi không dám tiếp xúc nhiều với người ngoài. Những người biết sự khác thường trong cơ thể tôi và em trai tôi đều nói chúng tôi là quái vật. Sơn Thành, y thuật của anh tài giỏi quá. Hôm qua viện trưởng Lưu còn nói với tôi, đến cả u sơ tử cùng mà anh còn chữa trị được. Lẽ nào nguồn sức mạnh trong cơ thể tôi và Triệu Vũ không có cách nào trừ được tận gốc sao? Tôi suy nghĩ, nói. Muốn trừ tận gốc thì phải uống đúng thuốc, trị đúng bệnh. Cô nói cho tôi biết chuyện của cô và em trai mình. Tại sao trong cơ thể hai người lại có loại sức mạnh đó? Tôi nhất định phải biết được chuyện này. Tôi có cảm giác Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ có rất nhiều bí mật. Triệu Linh Nhi trong mày hình như có điều khó nói. Tôi nói. Nếu đã khó nói thì tôi cũng không ép cô. Thế này đi, tôi hỏi gì thì cô trả lời nấy. Tôi nghe nói trước đây em cô từng bị sét đánh, có phải không? Tôi muốn biết linh hồn của Triệu Vũ đã bị ai giở mánh khóe. Triệu Linh Nhi suy nghĩ rồi nói. Tôi lớn hơn em trai 4 tuổi, năm nay tôi 18, em trai 14. Khi thằng bé ra đời, ở trong thôn sấm chớp rèn vàng, mưa như thác lũ, nhưng không hề bị sét đánh. Sau khi nó được sinh ra, do bị suy hô hấp nên bị sốt cao, bố mẹ tôi đưa đi cấp cứu ngay trong đêm nên mới cứu sống được. Sau đó, thằng bé bị vấn đề về đầu óc. Từ nhỏ thằng bé đã rất khỏe, cơ thể có chút kỳ lạ, còn về luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể tôi thì sau khi bạn trai cũ xảy ra chuyện, tôi mới phát hiện ra. Tôi gật đầu. Cô có thể nói một chút về chuyện của bố mẹ cô không? Vừa nói xong câu này, mặt Triệu Linh Nhi buồn hẳn. Tôi nói với vẻ hối lỗi. Linh Nhi, không muốn nói thì không cần nói. Không sao đâu. Dù sao thì bố mẹ Triệu Linh Nhi cũng qua đời rồi. Hỏi những điều này chỉ khiến cô ấy nhớ lại những việc không vui đã qua. Miệng của Triệu Linh Nhi mấp máy mấy lần, sắc mặt có hơi khác thường. Trông cả người cũng có gì đó không đúng. Tôi hận bố mẹ tôi. Đột nhiên, vẻ mặt Triệu Linh Nhi trở nên rất lạnh lùng, nói. 11 năm trước, bố mẹ tôi không từ mà biệt, bỏ lại hai chị em tôi. Họ đã mất tích. Chuyện này là sao? Tôi hỏi. Không phải bố mẹ cô ra sau nồi hái thuốc, sau đó chật chân. Triệu Linh Nhi nói. Đó là những gì tôi nói với người khác. Tôi nói rằng bố mẹ mình đã chết rồi. Thực ra, họ đã chết hay chưa, tôi không hề biết. Tôi nhớ lúc đó, tôi đang học lớp 1, tôi đang trên đường đi học về cùng bạn như bao lần. Sau khi về nhà, tôi chỉ thấy một bức thư bố mẹ mình để lại.

thậm chí là hạnh phúc. Cảm giác đó như là lâu ngày được gặp lại, như là... Anh Sơn Thành là một phần trong sinh mệnh của em. Anh Sơn Thành, anh cứ như... như một món quà mà trời cao ban tặng cho em. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi không dám nhìn thẳng vào tôi, cô ấy xấu hổ đến mức cúi gằm xuống. Cô ấy đang tỏ tình với tôi sao? Đột nhiên tôi giơ tay ra, ôm chặt lấy Triệu Linh Nhi, nói. Giống như em nói vậy, anh là món quà ông trời ban cho em. Anh không sợ sức mạnh thần bí trong cơ thể em cũng không làm anh bị thương được đâu. Có lẽ hai chúng ta chính là một đôi trời sinh. Triệu Linh Nhi đột nhiên kéo tay tôi ra, nhìn tôi một cách nồng nàn. Sau đó, cô ấy nhắm chặt mắt lại, đôi môi mọng như anh đào, khẽ khàng đặt lên môi tôi. Tôi có một cảm giác mát lạnh và thư thái. Nhưng ngay sau đó, đôi môi của Triệu Linh Nhi đã tách khỏi môi tôi. Cô ấy nói, anh Sơn Thành, chúng ta yêu nhau đi, được không? Tôi ngây người ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tôi thực sự không ngờ là cô ấy sẽ tỏ tình với tôi. Tiên nữ Thanh Thủy đáp, ngươi không đọc được suy nghĩ của cô ta, nhưng ta thì nhìn thấu được cô ta. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đối xử tốt với cô ta như ngươi. Tất nhiên, người khác tốt với cô ta đều từ chối, vì cô ta không dám gần gũi với ai, không dám yêu bất cứ ai. Còn ngươi là người duy nhất không sợ sức mạnh trong cơ thể cô ta. Bao năm qua, cô ta sống vô cùng cực khổ, còn phải chăm sóc thêm một em trai, chính vì gánh nặng là Triệu Vũ, nên cô ta mới không thể nào rời khỏi thôn được. Bây giờ cô ta thấy được hy vọng, thấy được tương lai từ người, chỉ có người mới giúp được cô ta. Thế nên, tất nhiên cô ta sẽ bám chặt lấy người. Hơn nữa, thể chất của hai người hấp dẫn lẫn nhau, khiến thiện cảm của cô ta dành cho người tăng lên nhanh chóng. Vì thế nên cô ta mới tỏ tình với người đấy. Hóa ra là thế. Lần trước ở nhà Triệu Linh Nhi, chúng tôi ngủ cùng một chỗ, tôi bị tinh trùng chạy lên não, nên đã tỏ tình với Triệu Linh Nhi, cuối cùng bị cô ấy từ chối. Lần này Triệu Linh Nhi chủ động tỏ tình với tôi, nhưng tôi lại có chút do dự. Nếu Triệu Linh Nhi biết việc tôi và Lâm Ngọc Lam đang yêu nhau thì sao? Hai người họ quen nhau, hơn nữa lại rất hay qua lại với nhau. Tuyển nữ Thanh Thủy nói, ngươi lo gì chứ? Ta đã nói với ngươi rồi, kẻ mạnh thực sự sẽ có rất nhiều người phụ nữ ở bên. Sau này cứ từ từ lo liệu, nạp thêm mấy em gái nữa vào hậu cung sẽ có lợi rất lớn với ngươi. Triệu Linh Nhi thấy tôi đờ ra thì nói với giọng hơi oán trách. Anh Sơn Thành, chẳng lẽ anh không thích... Anh đồng ý. Tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi. Triệu Linh Nhi xinh như tiên nữ, dù là người đàn ông nào cũng không thể kháng cự lại được. Sao tôi lại không thích chứ? Triệu Linh Nhi nở một nụ cười rất hạnh phúc. Tôi ôm cô ấy vào lòng, nói. Linh Nhi, anh thích em. Chúng ta là một cặp trời sinh. Nói xong, tôi hôn lên môi Triệu Linh Nhi, lưỡi luồn sâu vào miệng cô ấy, bắt đầu càn quét. Triệu Linh Nhi đáp lại tôi rất dịu dàng, dường như có chút ngượng ngùng. Dần dần, dưới sự dẫn dắt của tôi, cô ấy cũng quen dần. Hai tay ôm chặt lấy tôi, thậm chí còn bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi một cách nhiệt tình. Một lát sau, chúng tôi tách nhau ra. Tôi nhìn thời gian, cũng sắp 1 giờ sáng rồi. Tôi nói, Linh Nhi, đêm nay đừng về nữa, ở lại nhà anh đi. Được, Triệu Linh Nhi nói khẽ bên tai tôi. Anh Sơn Thành, đêm nay em chính là của anh muốn thế nào cũng được. Nói xong, Triệu Linh Nhi ngượng ngùng cúi đầu. Tôi thực sự không ngờ Triệu Linh Nhi lại chủ động đến thế. Những lời cô ấy nói ra khiến máu huyết tôi sôi sục. Tôi bế Triệu Linh Nhi lên, đi ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa, sau đó vào phòng ngủ bên cạnh. Sau khi bật đèn lên, tôi không thể chờ nổi nữa, đặt Triệu Linh Nhi lên giường. Tôi cởi giày cho Triệu Linh Nhi để cô ấy nằm ngay ngắn trên giường. Triệu Linh Nhi nhắm chặt mắt, hô hấp có chút dồn dập như là đang chờ đợi tôi. Tôi vội vã nhào đến, sau đó nhẹ nhàng cởi từng chiếc khuy trên áo Triệu Linh Nhi. Không lâu sau, bờ vai mượt mà, đuôi ngực cao vút và phần bụng trắng nõn của Triệu Linh Nhi lộ ra toàn bộ trước mắt tôi. Hai tay tôi luồn ra sau, cởi dây áo ngực của Triệu Linh Nhi. Cuối cùng, trên người Triệu Linh Nhi đã không còn bất cứ thứ gì. Tôi nhìn kỹ từng bộ phận trên cơ thể Triệu Linh Nhi, hơi thở bắt đầu dồn dập, ngũ quan nhỏ nhắn, lông mày cong cong, mắt phượng mày ngài, đôi môi đầy đặn gợi cảm, làn da trắng mịn, bóng loáng như ngọc. Bầu ngực không quá đẫy đà nhưng vẫn cao vút, đầu ngực hồng nhuận vô cùng gợi cảm. Cô ấy vẫn còn là thiếu nữ, đùi ngực vẫn hồng hào chứ chưa mang sắc hơi tím lại như của phụ nữ trưởng thành. Đó là vẻ đẹp có thể khiến đàn ông điên dại và phát cuồng. Lúc tôi định kéo quần của Triệu Linh Nhi xuống thấp hơn, thì đột nhiên cô ấy mở mắt ra, túm lấy tay tôi, ấn tôi vào trong chăn. Tôi vội vã cởi giày ra, chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cơ thể lõa lổ của Triệu Linh Nhi. Tôi hôn dồn dập lên mặt, lên cổ, lên ngực cô ấy. Triệu Linh Nhi cũng vươn cánh tay trắng nuột nà ra ôm lấy cổ tôi. Tay tôi vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của cô ấy. Sau đó tôi đè hẳn lên người cô ấy, hôn lên mặt cô ấy. Một tay tôi lần xuống dưới, nắm lấy một bên ngực của Triệu Linh Nhi, sau đó nhẹ nhàng nắn bóp. Triệu Linh Nhi bắt đầu cất tiếng rên khẽ. Tay tôi lại trườn theo bụng Triệu Linh Nhi, vuốt ve xuống bên dưới. Triệu Linh Nhi cũng cực kỳ chủ động ưỡn ngực lên, như dâng chúng cho tôi nắn bóp. Đôi môi tôi không ngừng cắn mút, tay phải đã luồn vào trong quần lót của cô ấy, chạm tới khu rừng rậm bí ẩn. Hôn em, hôn em. Triệu Linh Nhi khẽ run rẩy, đôi mắt mơ màng. Khẽ một tiếng, rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi bắt đầu cởi quần áo của mình. Triệu Linh Nhi lật người lại, đè lên người tôi. Bầu ngực cô ấy khẽ đung đưa trước mắt tôi. Anh Sơn Thành, để em cởi cho anh. Tôi thực sự không ngờ Triệu Linh Nhi lại chủ động đến thế. Những người phụ nữ đã lên giường cùng tôi đều cực kỳ bị động. Cô ấy có đúng là người chưa từng trải sự đời không đấy? Tôi nằm im trên giường. Triệu Linh Nhi bắt đầu cởi thắt lưng của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy lưng quần tôi và kéo xuống. Chăn bị tụt xuống đến cổ trần, tôi bèn nhấc chân lên cho chăn rơi hẳn sang bên cạnh. Cậu em của tôi đã đứng lên từ lâu, tay phải Triệu Linh Nhi khẽ vuốt ve nó, cách một lớp quần. Tôi không nén nổi mà rên một tiếng, cảm giác ấy cực kỳ thoải mái. Linh Nhi, em, Linh Nhi. Tôi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy. Anh Sơn Thành. Mặt Triệu Linh Nhi đỏ bừng, nói: Em từng có bạn trai rồi, chắc anh Sơn Thành cũng từng có người yêu rồi nhỉ? Nếu không thì kỹ thuật cởi áo lót của anh cũng không thành thục đến thế, cũng không thể tìm ra điểm nhạy cảm của phụ nữ nhanh thế được. Anh từng có bạn gái rồi. Tôi thoải mái đến thở hắt ra một thời, nói: Anh là thầy Khai Quang, trước đây anh là thầy Khai Quang, em biết mà. Em không đầy bụng đâu. Triệu Linh Nhi kéo nốt mảnh vải cuối cùng trên người tôi xuống. Sau đó cô ấy cúi thấp người, dùng hai tay cầm lấy hai bầu ngực mình, bao trọn lấy cậu em của tôi. Một cảm giác không thể nào miêu tả thành lời xông thẳng lên đầu tôi. Triệu Linh Nhi nhìn tôi chằm chằm, hỏi: Nói thật đi, với em sướng hơn hay làm với những người phụ nữ khác sướng hơn? Lúc này rồi mà còn hỏi mấy câu thế này hả? Nhưng câu hỏi này cũng rất kích thích đấy. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra cảnh tượng mình xxx với những cô gái khác. Em làm anh sướng hơn. Tôi vội vã trả lời ngay. Linh Nhi, anh muốn. Bầu ngực của Triệu Linh Nhi rời khỏi chỗ đó của tôi. Tay phải cô ấy vén tóc ra sau lưng, tay trái túm lấy thân dưới của tôi. Cô ấy hé miệng tiến về phía cậu em của tôi. Tôi thực sự không ngờ kỹ thuật của Triệu Linh Nhi lại tốt đến thế. Tôi thấy thoải mái như muốn nổ tung. Đầu lưỡi của Triệu Linh Nhi đang đảo qua đảo lại nơi đó của tôi. Hai tay cô ấy cũng không ngừng vuốt ve cơ thể tôi. Cảm giác thỏa mãn này kéo dài rất lâu, đến khi đôi môi cô ấy rời khỏi cậu em của tôi lập tức đè cô ấy xuống dưới thân mình. Nhưng Triệu Linh Nhi lại ngăn tôi lại, ý bảo tôi đừng cử động. Triệu Linh Nhi bắt đầu cởi quần ngay trước mặt tôi. Cô ấy cởi rất chậm, nhìn như cố tình khiêu khích tôi. Máu nóng của tôi xông thẳng lên não, khắp người đều khó chịu, nhưng vẫn chỉ lặng lặng ngắm nhìn. Mãi đến khi Triệu Linh Nhi hoàn toàn trần trụi trước mặt tôi, cơ thể hoàn hảo không tì vết của cô ấy phô bày trước mắt tôi, bờ mông cong vành uốn éo, bầu ngực cao vút khẽ rung, dường như đang chứng minh sự tồn tại với tôi. Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng trèo lên người tôi, cả người tôi đều được một hơi thở ấm nóng bao trùm. Triệu Linh Nhi ghé sát lại bên tai tôi, nói khẽ: Anh Sơn Thành, đây là lần đầu tiên của em. Trước đây em sợ làm bạn trai bị thương nên lần nào cũng chỉ dạo đầu, chứ anh ấy chưa tiến hẳn vào cơ thể em. Em hy vọng anh có thể biết và hiểu em. Tại sao Triệu Linh Nhi lại nói với tôi những điều này? Cô ấy có thể không nói mà, tôi không để tâm những thứ đó. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.